Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, tu hành ngàn năm, một sớm tẫn hủy, ta có thể cảm giác có hai cỗ khí tức cường đại tại đan điền khí hải chi bên trong lưu truyền. Không chừng, bất quá cái này hai cỗ năng lượng cường đại ta trước mắt không cách nào tiêu hóa. Hoàn toàn là bởi vì tu vi của ta bây giờ quá mức yếu kém. Nhất định phải chờ ta tu vi không ngừng tăng lên, mới có thể chậm rãi đem cái này hai cỗ lực lượng hóa thành tự thân tu vi. Cái này đoán chừng là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc mới được. Nhưng là, ta giờ phút này thân thể đã hoàn toàn khôi phục, linh lực phồng lên, có thể cưỡng ép đem cái này hai cỗ lực lượng áp chế ở đan điền khí hải bên trong. Là một cái đơn giản phong ấn. Chờ ta hoàn thành căn này sự tình về sau, phát hiện tràn ngập tại bên ngoài cơ thể màu đen sát khí cùng không hiểu lục sắc khí tức đều đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể là bởi vì cái này hai cỗ lực lượng lẫn nhau dây dưa nguyên nhân. Cũng có thể lẫn nhau áp chế. Cụ thể như thế nào, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Có lẽ hỏi một chút lão gia tử mới có thể có cụ thể đáp án. Ta bên này trở về từ cõi chết, lại từ quỷ môn quan đi một cái qua lại, không thể không cảm giác than mình thật sự là mạng lớn. Dạng này đều không chết được, bất quá ta cũng là đủ không may, chạy đến cái này hoang sơn dã lĩnh, cũng có thể gặp được một cái ngàn năm hòe thụ tinh. Nhị sư huynh tinh lực tràn đầy, nhảy nhót tưng bừng, xem ra cũng không có cái gì tình huống. Lúc này, ta mới nhớ tới mất tích Tiết Tiểu Thất, vừa rồi kia lão yêu bà nói với ta, Tiết Tiểu Thất là bị cái kia gọi là Tiểu Hoa bắt đi. Bây giờ còn chưa có chết, mà cái kia Tiểu Hoa cũng là một cái thụ yêu, hơn nữa còn là bị cái này lão hòe thụ tinh điểm hóa về sau. Mở ra linh trí, mới có chút đạo hạnh, bản sự cũng không lớn. Giống như mới 200 năm khoảng chừng, thế gian này hơn 200 năm cây vậy nhưng có nhiều lắm. Cũng không phải là tất cả sống thời gian dài cây đều có thể tu luyện thành thụ yêu. Nhất định phải có phù hợp hoàn cảnh cùng kỳ ngộ, mới có thể tu hành. Nếu không phải như thế, vậy thế giới này khẳng định điên cuồng, còn không khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái. Vừa nghĩ tới Tiết Tiểu Thất, trong lòng của ta không khỏi có chút nặng nề, cũng không biết kia lão yêu bà nói có phải thật vậy hay không. Nếu như Tiết Tiểu Thất thật chết tại nơi này, kia của ta tử trạng nhưng lớn lắm. Chợt, ta thu hồi đồng tiền kiếm cùng phục thi pháp thước, chiêu hô một tiếng nhị sư huynh, liền đi ra cái này hốc cây. Cái này vừa mới chuyển động bước chân, liền nghe được cái này hốc cây bên trong phát ra một trận ken két tiếng vang, giống như là cái gì đã nứt ra. Ta giật nảy mình, nghĩ thầm kia lão yêu bà còn chưa chết hay sao. Ta bước chân dừng lại, nhị sư huynh liền đã đung đưa một thân thịt mỡ chạy ra hốc cây. Tại hốc cây bên ngoài hướng về phía ta chính là một trận lẩm bẩm kêu to, tựa như là để cho ta nhanh đi ra ngoài. Nhìn nhị sư huynh như thế, ta cũng không dám trì hoãn, vội vàng liền chạy ra ngoài. Cái này vừa đi ra hốc cây 3-5 giây, kia ken két thanh âm liền càng thêm mãnh liệt. Sau một lát, oanh một tiếng, cái này khỏa sinh trưởng ngàn năm lão hòe thụ liền lập tức băng sụp xuống, hóa thành một đống gỗ mục, khuấy động lên vô số huyên náo. May mắn ta cùng nhị sư huynh chạy nhanh, bằng không lúc này ta cùng nhị sư huynh liền phải bị những này gỗ mục chôn ở phía dưới. Tu hành ngàn năm, một sớm tẫn hủy, làm ác quá nhiều, ắt gặp trời phạt. Thế gian này hết thảy nghịch thiên mà đi đồ vật, đều phải bị thượng thiên trừng trị. Từ nơi sâu xa, tự có thiên định, vạn sự vạn vật đều muốn tuân theo thế gian quy củ. Người liền người, thú liền thú, cỏ cây đều có mệnh số. Nếu là bất tuân theo thế gian này pháp tắc, nhất định phải tu luyện thành tinh quái, vậy sẽ phải tiếp nhận thượng thiên trừng trị. cũng chính là cùng kia lão yêu bà, tiếp nhận hơn 10 đạo thiên lôi oanh sát, có thể còn sống, liền cái này tinh quái mệnh cứng rắn, về sau vẫn như cũ có thể tu luyện, bất quá nghênh đón nó chính là một vòng mới kiếp nạn. Một lần so một lần mãnh liệt, nếu là tất cả kiếp nạn đều chịu nổi, vậy nó liền có thể tu thành chính quả, phi thăng thành tiên. Bất quá tình huống như vậy có thể nói là phượng mau lân giác, tỷ lệ liền một phần vạn cũng chưa tới. Đây cũng là ta từ quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật thượng nhìn thấy, cụ thể là như thế nào ta cũng không rõ ràng, dù sao phía trên kia liền nói như vậy. Nhìn xem cái này ngàn năm lão yêu quái hóa thành một đống tro tàn, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái. Cái này lão yêu bà bình thường nếu là ít làm ác, dốc lòng tu hành, cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Nói không chừng cái này lượt thiên kiếp liền tránh khỏi. Thế nhưng là nàng không phải là lòng tham không đáy, cuối cùng vẫn chết tại trên tay mình. Nói như thế nào đây? Mặc kệ là người vẫn là yêu, đều muốn nhiều làm việc thiện sự tình, nhất định được kết thúc yên lành. Đây tuyệt đối là một cái chân lý. Nhìn kia ngàn năm lão hòe thụ hóa thành tro tàn một chút, ta lắc đầu, chiêu hô một tiếng gật gù đắc ý nhị sư huynh một chút, liền tại bốn phía tìm kiếm cái kia gọi là tiểu hoa thụ yêu. Trước đó kia lão yêu bà nói cái kia gọi là tiểu hoa thụ yêu ngay tại tha phương tròn một trong vòng trăm thước, cho nên ta liền cùng nhị sư huynh tại cái này một trong vòng trăm thước lục soát. Vừa rồi cùng lão yêu bà một trận đại chiến, nơi này một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hoành ngược lại cây cối, mặt đất cũng đã nứt ra không ít lỗ hổng. Trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được kia tiểu hoa đến cùng là cái nào một cái cây. Bất quá kia tiểu hoa khẳng định là cây hòe không sai được. Ta đi lần này, nhị sư huynh liền ở phía trước dẫn đường. Ta vốn là đi phía trái đi, thế nhưng là nhị sư huynh lại hướng phải đi, chấp không lay chuyển được nó, cho nên đành phải đi theo nhị sư huynh đi. Từ tình huống trước mắt đến xem, nhị sư huynh là 10 phần có linh tính thần thú, nó lựa chọn phương hướng, nói không chừng chính là chính xác. Nhị sư huynh đung đưa kia béo ị thân thể, cái mông uốn éo, 10 phần buồn cười. Ta tại hỏa ngục thời điểm, rõ ràng nhìn xem tiểu gia hỏa này cha dáng dấp rất cao to uy vũ, cũng không biết tiểu gia hỏa này vì sao hội trưởng thành cái dạng này. Khẳng định là dài tàn phế, nhị sư huynh hướng bên phải đi chừng 100 mét dáng vẻ, ngay tại một gốc lão hòe thụ bên cạnh ngừng lại, sau đó quay đầu hướng về phía ta lẩm bẩm kêu. Nhìn nó dạng như vậy, tựa như là tại nói cho ta, tiết tiểu thất ngay ở chỗ này. Ta ngẩng đầu nhìn một chút cái này khỏa lão hòe thụ, đoán chừng niên đại cũng không ngắn, tầm 2-3 người mới có thể vây kín tới. Đáng giá vừa nói chính là, cái này khỏa lão hòe thụ giống như cũng nhận hôm khác lôi oanh kích, bên trong một cái to lớn trạc cây bị tích đoạn mất, liền nằm ngang ở trên mặt đất. Ta nghĩ đây nhất định chính là tiểu hoa, bằng sẽ không bị sét đánh. Liền từ kia đứt gãy trạc cây chỗ, còn có không ít máu đỏ tươi chảy ra tới. Ta vây quanh cái này lão hòe thụ đi vòng vo một vòng, không khỏi liền buồn bực lên. Đây chính là một cái cây mà thôi, tiết tiểu thất đi nơi nào sẽ không bị cây này ăn a? Nghĩ tới đây, ta lông mày cau lại, một thanh liền đem đồng tiền kiếm từ càn khôn túi trong sờ soạng ra, nghiêm nghị nói ra: "Tiểu hoa, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy, ngươi kia bà ngoại đã bị thiên lôi đánh chết rồi. Ngươi đem huynh đệ của ta giấu đi chỗ nào? Ngoan ngoãn đem huynh đệ của ta giao ra cũng không sao. Nếu như không giao, ta liền đem ngươi cho chặt." Ta giữ lời nói, không tin ngươi liền thử một chút. Nói, ta giơ lên đồng tiền kiếm, liền làm bộ muốn hướng kia trên cây hòe chặt. Vốn cho rằng kia tiểu hoa bị kinh sợ sẽ ra ngoài,